Chương 319 Cả mẹn gì đỡ ảnh nguyện, đăng chẳng 3. Lặn cùng kẹn dạ kỳ cạ rủ mạ đối mặt một hồi lâu. Hắn giải trừ biến thân, cười nói. Lặn, cả mẹn gì đỡ đặc đệ cả. Kẹn dạ kỳ cạ rủ mạ, cả mẹn gì đỡ bở lạ. Cạ rủ mạ một chân đồng dạng nở nụ cười, tự giới thiệu. Xem như cả mẹn gì đỡ bở lạ thế giới nhân vật chính, hắn cùng tổ kỳ hỏa sổ gỗ như thế, tính cách rất thánh mẫu. Hiểu lầm giải khai sau đó. Chiến đấu trước mặt hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhân vật chính hung nghi ngờ, so với trong tưởng tượng lớn hơn nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn tài năng cảm hóa rất nhiều đối thủ, để bọn hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa biến thành hảo cơ bản y hữu nạn. Ngươi cùng cả mẹn gì đỡ đệ cả có quan hệ gì sao biết nhau phía sau, kèn giả kỳ cả dù mà nghi ngờ nói. Đối với cái kia cả mẹn gì đỡ đệ cả hắn nhưng là không có một chút lạ lắm. Trước kia bởi vì một ít chuyện, hắn ra tay có chút nặng. Không quan hệ, coi là bằng hữu. Hắn giải thích nói. Lúc nói chuyện, hắn hơi hơi hướng về phía trước thanh kiếm kỳ một thật nâng lên. Trạng thái của hắn bây giờ, không phải rất tốt. Hắn, chúng ta về trước 9 giờ tới 5 giờ về đường A tổ kỳ hỏa sổ gỗ chạy tới, nhìn một chút kẻn giả kỳ cạ dù mạ rồi nói ra. Hắn gật gật đầu. Kẻn giả kỳ cạ dù mạ lúc này thương thế. Đích thật là cần xử lý một chút. Cứ việc với hắn mà nói căn bản cũng không cần. Á hó ý hà nạ. Hạ dìm cụ gì hạ dạ ạ mạn ngửa đầu, nhìn xem thanh niên trước mặt. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không có một tia biến hóa. Cùng nàng mơ ước hình tượng giống nhau như lúc. Ét qua hạ dìm nhìn xem thiếu nữ trước mặt, cu nở dê đang âm thầm cảm khái. Trước kia tiểu nữ hài kia, trong nháy mắt lớn như vậy. Ét qua hạ dìm lại không có phát hiện. Cụ gì hạ dạ ạ mạn nhìn về phía hắn trong ánh mắt, mang theo một tia khác thường. Hạ dìm cụ gì hạ dạ ạ mạn đang muốn nói chuyện, ẹt quả hạ dìm đánh gãy nàng. Ạ mạn, ngươi vì sao lại biến thành không chết thú? Ẹt quả hạ dìm ngự khí nghiêm túc nhìn xem nàng vấn đạo. Đồng thời hắn cu nở dê đang âm thầm nghi hoặc. Nàng biến thân không chết thú, cùng kèn dạ kỳ cả rủ mạ biến thân cả mẹn gì đờ bờ là rất là tương tự. Như thế kỳ dị không chết thú. Hắn thân là thằng hề vì cái gì chưa hề biết. Trước kia thời điểm chiến đấu, cũng chưa từng gặp được dạng này không chết thú nhìn thấy nét mặt của hắn, cú gì hạ dạ ạ mạn thấp giải thích cho hắn đứng lên. À nọ thơ bờ là gì loại gì đờ hoát đây đều là đồ vật gì ẹt quả hạ dìm càng nghe càng là cảm thấy không hiểu. Hạ dìm, gì loại gì đờ hoát chính là cái này. Cú gì hạ dạ ạ mạn đưa tay ra, lấy ra một cái à nọ thơ bờ là gì đờ hoát. Ét quả hạ dìm ánh mắt ngưng lại, định nhận lấy quan sát lúc, nét mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Trên mặt mang trước nay chưa có trầm trọng ạ mạn, trốn đi. Ét quả hạ dìm chậm rãi nói, ngữ khí không cho cự tuyệt. Cú gì hạ dạ ạ mạn gật gật đầu, liền vội vàng đứng lên trốn đến hậu phương. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp há hó ý hạ na ngoài cửa, từng trận tiếng bước chân không ngừng mà vang lên. Tiếng bước chân truyền đến lúc, còn mang theo một loại kim loại ma y xoa và chạm âm thanh. Ét quả hạ dìm biểu lộ càng nghiêm túc, giờ dì ở đã xuất hiện tại bên hông. Phanh a hó ý hạ nạ cửa phòng, bị trọng trọng đẩy ra. Dầm dầm dầm dầm một đám mặc màu đen, hóa đơn tạm văn quần áo dai sọc cờ tiểu binh dẫn đầu tiến vào bên trong. Trong bọn họ, còn có mấy cái dai sọc cờ quái nhân. Tiến vào a hó ý hạ nạ phía sau, bọn hắn tự động xếp thành hai nhóm. Không đầy một lát, một thân ảnh chậm rãi đi đến đại sảnh. Ét quả hạ dìm ánh mắt biến ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm phía trước cái kia cả mẹn gì đờ. Ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp to lớn. Không sai, chính là uy hiếp ngươi là ai? Ét qua hạ dìm không nhìn chung quanh tiểu binh, trầm giọng chất vấn. Hưu cả mẹn gì đờ mắt kép lập lòe lục sắc quan mang, nhìn về phía Ét qua hạ dìm cùng cụ gì hạ dạ ả mạn. Ét qua hạ dìm còn tốt. Cụ gì hạ dạ ả mạn bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lúc, cả người giống như rơi vào hầm băng. Ba nàng trực tiếp bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mục tiêu khóa chặt. Cả mẹn gì đỡ chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo như máy móc lạnh nhạt. Hai người các ngươi là cùng ta đi, vẫn là ta mang các ngươi rời đi. Thanh âm của hắn vô cùng bình tĩnh. Nghe vào lại có một loại cảm giác hít thở không thông. Trên người hắn màu bạc trắng phản quang rất lạnh, khí tức lạnh hơn. Ngươi đến cùng là ai? Ét qua hạ dìm lạnh lùng hỏi lại. Aegis. Trầm mặc mấy giây. Cả mẹn gì đơ mở miệng trả lời. Aegis qua hạ dìm nghiêm túc suy tư. Tiếc nuối là, hắn chưa hề biết còn có như thế một cái ca mẹn gì đờ. Ết qua hạ dìm, cụ gì hạ dạ a mạn, các ngươi bây giờ đi theo ta. Aegis nhàn nhạt mở miệng. Hắn nói chuyện lúc, giống như tượng gỗ máy mò cờ như thế. Đi theo ngươi Ết qua hạ dìm ánh mắt tại giai sọc cờ tiểu binh cùng giai sọc cờ quái nhân trên thân liếc nhìn một vòng. Ngươi cảm thấy có thể sao Aegis nghe vậy, mắt kép bên trên lục sắc quang mang lóe lên. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, một cái màu máu đỏ dài bờ lạ xuất hiện trong tay.